mấy thằng kia, mau biến. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người như đứng hình, Lisa trước sự la ó của mấy người xem ở dưới càng xấu hổ càng muốn nhanh chóng buông ra, cuối cùng lại không cẩn thận trong lúc hoảng loạn vấp ngã, cả người ngã nhào về phía trước, tay cô quơ loạn xạ đẩy cái cây để kẹo bông ra trực tiếp đè lên người đối diện, càng xấu hổ hơn là lại một lần nữa môi chạm môi trong cái tư thế rất ư ba chấm. Tiếng mọi người hò hét càng nhiều hơn, một vài cô thiếu nữ đứng phía dưới không kìm được buồn tiếc nuối. Ban đầu khi nhỏ lên đã đính chính không phải người yêu đã mang lại cho họ một chút hy vọng có thể cùng soái ca lạnh lùng kia làm quen. Bây giờ thì hay rồi, hồn nhau giữa bản dân thiên hạ mà người kia cũng không có chút nào gọi là phản đối, thậm chí còn có chút hưởng thụ. Bọn họ nói xem là còn cái cơ hội nào nữa, mà quả thật như những gì mấy cô gái kia nghĩ, anh trai nhà ta từ đầu đến cuối một câu cũng không nói, trực tiếp hưởng thụ cơ hội tốt để ăn đậu hũ của cô gái ngốc kia. Sau cùng, nhờ sự giúp đỡ của MC hai người đứng lên trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Mặc kệ cuộc thi, sau khi được tháo dây cột mắt tay ra, Lisa không nói hai lời mặt đỏ như gấp chạy đi khỏi. Winter phía sau lại vô cùng bình tĩnh, ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn cô gái nhỏ đang chạy đi khỏi. Hai người xem ra tình cảm rất tốt, có thể cho mọi người cùng biết rốt cuộc hai người đã quen nhau bao lâu rồi được không? Vốn định bước đi, MC lại bước tới, cầm mic hỏi anh, lại nói phía dưới giường như cũng rất mong chờ câu trả lời. Trầm ngâm suy nghĩ một lát, Winter giọng nói tràn ngập tự tin cùng sùng nịnh. Hiện tại vẫn chưa là gì nhưng một thời gian nữa em gái tôi có thể gọi chị dâu được rồi. Trời má con trai ta đó, soái quá con ơi, ba. Sau đó tiêu soái rời đi trước ánh mắt hâm mộ của mấy cô gái trẻ. Quay lại với hiện tại, Trương Mỹ Tuyết sau khi nghe toàn bộ câu chuyện âm thầm thán phục anh trai mình vô cùng. Sau đó lại bước đến gần thì thầm, anh hai, vậy khi hôn Lisa cảm giác thế nào? Winter nhìn ánh mắt đầy chờ mong của em gái mình, lại nhìn Lisa suy nghĩ, rồi lại liếm môi mình. Lúc này bạc môi mỏng liền nhếch lên đầy thỏa mãn, rất ngọt, cô nhìn anh hai yêu vấu, lại nhìn con bạn thân của mình khẽ lắc đầu thở dài. Xin lỗi Lisa, tôi không dự đoán được là anh hai còn một mặt thế này. Đã đẩy bà vào hang sói rồi, thực xin lỗi, cơ mà đã lỡ đi sâu quá rồi, bây giờ muốn cứu cũng không được nữa. Lisa, bà chịu thiệt rồi à, khụ, Lisa yêu dấu, bà muốn đi đâu đó chơi không nà, sao im lặng quá vậy? Bước đến bên người bạn đáng thương, cô vỗ vào vai nhỏ một cái rõ đau cố làm ra vẻ vô tội nói. Lisa lúc này mới tỉnh ngộ, sau một hồi nghĩ ngợi quyết tâm đem mọi chuyện vứt đi cùng cô đi chơi một trận ra trò. Tiểu Tuyết, hay là mình đi chơi nhà ma đi, tôi muốn đi thử xem nó đáng sợ như thế nào. Hảo à, chúng ta đi thôi. Dạ Diễm, anh hai đi thôi. Cô nhìn nhỏ vui vẻ nói. Nhà ma cô cũng muốn xem rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Lisa lúc đi rất quyết tâm ấy, vậy mà đứng trước căn nhà hoang u ám kia chân lại run bần bật đến đáng thương. Hù, à, nhìn thấy nhỏ sợ như vậy, trong lòng anh bỗng dưng lại muốn trêu chọc một chút. Không ngờ nhát gan đến nỗi ôm cô chặt cứng khiến Winter phút chốc lại phì cười. Ây dô, cô như vậy cũng đòi đi nhà ma. Đến lúc vào rồi đừng có mà ôm tôi không buông đấy nhé. Cái tên thối tha nhà anh, bà đây mới không cần. Ta có ôm cũng ôm Tiểu Tuyết, ai thèm ôm anh. Mơ hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà nãy có người lại chủ động lợi dụng tôi không thấy gì hôn tôi những hai lần. Cô nói xem, là chuyện gì? Hay là cô không muốn ôm mà muốn? Nói đến đây ngón trỏ của anh lại đặt lên môi đầy ám muội. Muốn cái con khỉ, tôi cóc thèm nhá, vậy sao, hay là cô muốn hôn luôn ở đây, tôi không ngại đâu, không biết từ lúc nào, người anh trai, con trai, vừa phong độ, lạnh lùng soái ca của cô, của ta, đã trở thành một tên vô sỉ, phúc hắc, chấm, như vậy, mặc kệ cô đứng kế bên, mặc kệ Dạ Diễm đứng phía sau, mặc kệ bao nhiêu người đứng xung quanh. Winter bước tới bên cạnh Lisa, kề sát tai nhỏ thì thầm khiến nhỏ không kìm được đỏ mặt vung chân lên đá anh một cái. Chỉ tiếc là chân vừa đưa lên cao chút anh đã dùng một chân của mình giữ chân nhỏ lại, đè xuống đất không cho cơ hội đánh trả. Này, cô đừng quên mình mặc váy đấy. Ý thức chút đi, Lisa nghe xong câu nói của anh mới giật mình nhớ lại hôm nay nhỏ mặc váy, cũng quên không mặc quần đùi ở trong. Phát vừa nãy nếu không phải nhờ anh ngăn lại, chắc đã sớm lộ hàng rồi. Xấu hổ chết được, tuy là giận nhưng nhỏ rất ý thức rằng cái người trước mắt vốn không thể dùng tay chân để nói chuyện, miệng thì bỏ luôn đi, quá vô sỉ rồi. Vì vậy bạn gái của chúng ta cũng không muốn để tâm tới nữa, nắm tay cô bước tới chỗ mua vé. Mà ai đó đứng phía sau bị nhỏ bơ đi cũng một chút khó chịu không thấy. ngược lại còn vô cùng vui vẻ vuốt cằm, mắt hơi híp lại nhìn theo bóng lưng người kia, sau đó cũng bước đi theo. Chờ đi, để xem lát nữa tôi hù chết em, đổi em cho nó tình cùng xíu, ba, ok, vậy là hết Winter, Lisa rồi đó, ai hóng cặp này tạm hài lòng chưa ạ, chưa tiếp theo ta còn viết cặp này dài dài, ta thích Winter hơn mấy thằng con kia. A hi hi, cách chương.